Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1671. Các ngươi đều không phải là loại người kia. Phanh phanh phanh, lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích. Thiên Huyễn uổng phí trực tiếp đụng vào một loạt phòng ốc, phát ra từng đạo tiếng vang. Cùng này đồng thời, những này đổ sụp phòng ốc phế tích cũng đem Thiên Huyễn uổng phí vùi lấp đi vào. Nhìn thấy Thiên Huyễn uổng phí bị Mạc Thanh Vân đánh bay, Thiên Huyễn Minh các loại chờ người lập tức biểu lộ kinh hãi, hướng phía Thiên Huyễn uổng phí chạy tới. Tiểu tử này đã trưởng thành đến đi bước này. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Thiên Tu xảo mặt lộ vẻ chấn kinh, trước ngực liên tiếp, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực. Không bao lâu, tại Thiên Huyễn Minh bọn người động thủ dưới, đem Thiên Huyễn uổng phí đào lên. Thiên Huyễn uổng phí, người thế nào? Mọi người đem Thiên Huyễn uổng phí nâng đỡ, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi đến Thiên Huyễn không tình huống. Nhìn ra được, Thiên Huyễn không một cánh tay, tại vừa rồi giao thủ dưới bị Mạc Thanh Vân phế đi. Huyễn ưng tộc huynh, tiểu tử này phế đi Huyễn Minh cùng Huyễn uổng phí, người nhất định không thể thêm vào hắn. Không sai, tiểu tử này thực sự quá phách lối, nhất định phải cấp cho hắn một chút giáo huấn. Tiểu tử này coi như thực lực mạnh hơn, hắn cũng không phải Huyễn ưng tộc huynh đối thủ. Đúng thế, Huyễn ưng tộc huynh chính là ta Huyễn Linh nhất mạch, ngàn vạn năm khó gặp thiên tài. Nhìn thấy Thiên Huyễn không cánh tay bị phế, Thiên Huyễn Minh tìm đến một chút giúp đỡ, nhao nhao cổ động Thiên Huyễn ưng động thủ. Thực lực của bọn hắn cùng Thiên Huyễn uổng phí không sai biệt lắm. Đã Thiên Huyễn uổng phí không địch lại Mạc Thanh Vân, bọn hắn tự nhiên cũng giống như nhau. Duy nhất có thể đối phó Mạc Thanh Vân người, chỉ còn lại Thiên Huyễn ưng một người. Thiên Huyễn ưng thực lực không tệ, cùng Liêm Hồng không sai biệt nhiều. Cự ly chuẩn thái ất huyền tiên cảnh đã không xa. Nghe được bên cạnh lời của mọi người, Thiên Huyễn ưng do dự một chút, lo lắng lấy muốn hay không xuất thủ. Thiên Huyễn uổng phí cùng Thiên Huyễn Minh chết sống, hắn mới không có hứng thú đi để ý tới. Coi như hai người đều đã chết cũng không có gì. Hắn lo lắng, hắn cùng Mạc Thanh Vân giao thủ về sau, có thể hay không bại lộ thân phận của hắn, ảnh hưởng tới bọn hắn nhất tộc đại kế. Tại mọi người chờ mong ánh mắt dưới, Thiên Huyễn ưng chậm rãi đi lên phía trước, nhìn sang Mạc Thanh Vân nói, tiểu tử, lúc đầu ta cũng không mảnh ra tay với ngươi, nhưng ngươi dám làm tổn thương ta Huyễn Linh nhất mạch người. Ta cũng chỉ đành đối tiểu trừng đại giới, để ngươi minh bạch có ít người ngươi đắc tội không nổi. Đi qua một phen cân nhắc, Thiên Huyễn ưng vẫn là quyết định xuất thủ. Thân phận của hắn là Huyễn Linh nhất mạch đệ nhất thiên tài, không thể thấy tộc nhân thụ thương thờ ơ. Như hắn một điểm phản ứng không có, có thể sẽ ảnh hưởng hắn tại Huyễn Linh nhất mạch danh vọng. Rất xin lỗi, các ngươi đều không phải là loại người kia. Đối với Thiên Huyễn ưng lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, lờ đánh phản bác một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân phản bác lời nói, Thiên Huyễn ưng sắc mặt trầm xuống, tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, nói, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, đây là một cái rất không may tin tức. Tại Thiên Huyễn ưng khí thế áp bách dưới, vẻ mặt của mọi người lập tức trầm xuống, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt kiềm chế. Cái này Thiên Huyễn ưng huyết mạch thật kỳ quái, tựa hồ không phải thuần chính Thiên Huyễn nhất tộc huyết mạch. Cảm ứng được Thiên Huyễn ưng khí thế trên người, Thiên Thu xảo thần sắc chấn động, toát ra một cỗ vẻ nghi hoặc, nói, huyết mạch của hắn cho người ta cảm giác, mặc dù không phải như vậy thuần khiết, nhưng lại so bình thường Thiên Huyễn nhất tộc nhân huyết mạch càng thêm cường đại, lăng lệ cùng bá đạo. Ngắn ngủi một lát, Thiên Thu Xảo liền phát hiện Thiên Huyễn Ưng cùng bình thường Thiên Huyễn nhất tộc tộc nhân khác biệt, nhưng cụ thể chỗ nào không giống, nàng trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Tại Thiên Thu Xảo sinh lòng nghi hoặc lúc, Mạc Thanh Vân cảm ứng được Thiên Huyễn Ưng huyết mạch, trong lòng thì là nhấc lên một mảnh sóng biển, thất kinh nói, cái này cỗ này huyết mạch lực lượng, tựa hồ là không sai. Thiên Huyễn Ưng tán phát huyết mạch lực lượng, cho Mạc Thanh Vân cái chủng loại kia cảm giác, chính là cùng Huyền Tiêu đám người đồng dạng, cũng là liền nói, Thiên Huyễn Ưng rất có thể là ám chi ma tộc người. Cứ như vậy, không phải biểu thị ám chi ma tộc bàn tay đã vươn vào Thiên Huyễn nhất tộc bên trong. Phát hiện này, thế nhưng là đem Mạc Thanh Vân dọa cho phát sợ. Nghĩ không ra, tại Mạc Thanh Vân nhanh lãng quên ám chi nhất tộc lúc, bọn hắn lại có như thế lớn động tác. Nếu thật sự là như thế, Long Hàm Yên Lưu tại Thiên Huyễn nhất tộc, vậy liền thật quá nguy hiểm. Hắn nhất định phải nhanh đem Long Hàm Yên mang đi, hắn mới có thể thật yên tâm lại. Ưng Mâu Trác Hồn, Thiên Huyễn Ưng nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân một chút, trong mắt của hắn chính là hắc quang lóe lên, bộc phát ra một cỗ kinh khủng linh hồn lực. Cỗ này linh hồn lực bạo phát đi ra, chính là hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt đánh vào Mạc Thanh Vân thiên linh bên trong. Nhìn thấy Thiên Huyễn Ưng như vậy xuất thủ, mọi người đều là biểu lộ kinh hãi, toàn bộ tâm lập tức trở nên sốt sắng. Thiên Huyễn Ưng xuất thủ, nhìn như không có cái gì động tĩnh, nhưng là bá đạo, hung hãn vô cùng, giống như Mạc Thanh Vân gánh không được, rất có thể sẽ tại Thiên Huyễn Ưng một kích dưới, trực tiếp bị đánh cho linh hồn tiêu tán. Phong ấn chi môn, đứng trước Thiên Huyễn Ưng công kích linh hồn, Mạc Thanh Vân không dám bảo lưu thực lực, lập tức đối công kích linh hồn lực phong cấm. Lọt vào phong ấn chi môn công kích, Thiên Huyễn Ưng linh hồn lực lập tức bị suy yếu, khí thế trở nên không còn bén nhọn như vậy. Cùng này đồng thời, Thiên Huyễn Ưng da mặt cũng theo đó co lại, trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, khí thế trên người bắt đầu suy yếu. Nhìn thấy Thiên Huyễn Ưng biểu hiện như vậy, mọi người không khỏi thần sắc chấn động, toát ra một cỗ vẻ khiếp sợ. Từ trước mắt tình huống đến xem, Thiên Huyễn Ưng đối Mạc Thanh Vân một kích này, chẳng những không có lấy lòng chỗ tốt, còn giống như chịu không ít khổ đầu. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân vẫn là biểu lộ bình tĩnh, phản kích Thiên Huyễn Ưng công kích linh hồn. Tại Mạc Thanh Vân phản kích thời điểm, một cỗ khí thế kinh khủng theo trên người hắn phát ra. Tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, xung quanh người đều là tâm thần run rẩy, sinh ra một loại cúng bái xúc động. Thánh thánh uy, trên người hắn lại có thánh uy. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người thánh uy, Thiên Thu Xảo thần sắc run rẩy, toàn bộ tâm thần triệt để hoảng loạn rồi. Thất kinh nói, không không có khả năng, hắn chỉ là một cái phụ thuộc đại lục người. Làm sao lại có thánh uy tồn tại thời gian mấy năm qua bên trong? Hắn đến cùng trải qua dạng gì sự tình giờ khắc này? Thiên Thu Xảo trong lòng che kín nghi hoặc, đối Mạc Thanh Vân kinh lịch tràn ngập hiếu kỳ. Tại thánh uy nghiền ép dưới, Thiên Huyễn Ưng linh hồn lực khí thế lại giảm, rất nhanh liền bị Mạc Thanh Vân cho diệt sát, ma hồn đoạt phách. Đánh tan Thiên Huyễn Ưng linh hồn lực, Mạc Thanh Vân cũng không có đến đây dừng tay, lập tức đối Thiên Huyễn Ưng tiến hành phản kích. Một cỗ kinh khủng linh hồn lực tại Thiên Huyễn Ưng trên không hình thành, ngưng có sẵn một cái cự đại con mắt. Cỗ này con mắt hình thành, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt, đối Thiên Huyễn Ưng linh hồn thôn phệ. A, lọt vào to lớn ánh mắt thôn phệ linh hồn, Thiên Huyễn Ưng lập tức kêu thảm một tiếng, biểu lộ trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy Thiên Huyễn Ưng thảm trạng, xung quanh người lập tức trong lòng lạnh mình. đối Mạc Thanh Vân kính sợ tới cực điểm. Tiểu tử này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hắn thủ đoạn thực sự quá dọa người. Mạc Thanh Vân linh hồn lực cường độ, vậy mà có thể so sánh hóa thần kỳ cường giả. Thiên Thu Xảo biểu lộ run lên, đối với cái này cảm thấy có chút khó có thể tin. Cảm giác Mạc Thanh Vân càng thêm xa lạ. Giờ khắc này, nàng đã từng trong ấn tượng Mạc Thanh Vân, đã triệt để không tồn tại nữa. Mạc Thanh Vân mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là một cái bọc lấy mê vụ, thần bí mà yêu nghiệt thiên tài. Tiểu tử này đối phó Thiên Huyễn Ưng tộc huynh, nhất định không cách nào phân tâm bận tâm người bên ngoài. Các ngươi nhanh đi công kích hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối Thiên Huyễn Ưng động thủ, Thiên Huyễn Minh Thần sắc lạnh lẽo, đối bên cạnh Thiên Huyễn đợi không người giao phó. Nghe xong Thiên Huyễn Minh nghe được lời này, Thiên Huyễn đợi không người giật mình, cho rằng Thiên Huyễn Minh có đạo lý. Chợt, Thiên Huyễn đợi không người chính là không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân tiến hành động thủ. Các ngươi nhìn thấy Thiên Huyễn đợi không người kích động, Thiên Thu Xảo thần sắc lạnh lẽo, đối Thiên Huyễn đợi không người cử động rất bất mãn. Mạc Thanh Vân cùng Thiên Huyễn Ưng đơn độc so đấu, bọn hắn vậy mà thừa dịp người gặp nguy, thừa cơ đánh lén Mạc Thanh Vân. Giờ phút này, không đợi Thiên Thu Xảo xuất thủ can thiệp, một cỗ khí thế kinh khủng theo Mạc Thanh Vân trên thân bạo phát đi ra, hướng phía Thiên Huyễn đợi không người nghiền ép mà đi. Tại cỗ khí thế này bộc phát trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng tiên linh lực hóa thành một cái cự đại bàn tay, trong nháy mắt đem Thiên Huyễn đợi không người vỗ trúng. Phanh phanh phanh, tại cái này cự trưởng oanh kích dưới, Thiên Huyễn đợi không người trong nháy mắt bị đánh bay, từng cái trọng thương ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết. Quá Thái Ất Huyền Tiên cảnh cường giả, bên cạnh hắn có Thái Ất Huyền Tiên cảnh cường giả thủ hộ. Thiên Huyễn đợi không người trọng thương ngã xuống đất, bọn hắn chính là mặt lộ vẻ chấn kinh, nói ra một câu hoảng sợ lời nói. Tình huống này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, ngã xuống đất đem điểm ấy quên mất. Nghe được Thiên Huyễn đợi không người, Thiên Thu Xảo gương mặt xinh đẹp biến đổi, toát ra vậy mà chi sắc. Tại Thiên Thu phủ thời điểm, hắn tựu theo Mạc Thanh Vân trên thân cảm ứng được một cỗ Thái Ất Huyền Tiên cảnh khí thế. Chính là bởi vì như thế, nàng mới không dám đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đối Mạc Thanh Vân làm ra nhiều phiên nhẫn nại, Mạc Thanh Vân để ngao lực xuất thủ, đem Thiên Huyễn đợi không người đánh bay. Hắn liền toàn tâm đối phó Thiên Huyễn Ưng. Tại to lớn ánh mắt thôn phệ dưới, Thiên Huyễn Ưng thần hồn càng ngày càng yếu, khí tức cũng biến thành càng ngày càng hỗn loạn. Không chỉ có như thế, tại Thiên Huyễn Ưng khí tức hỗn loạn đồng thời, huyết mạch của hắn cũng bắt đầu trở nên hỗn tạp. Loại tình huống này tựa như hắn nguyên bản một loại huyết mạch bị một loại lực lượng cưỡng ép áp chế. Loại lực lượng này mất đi khống chế, không còn áp chế hắn lúc đầu huyết mạch. Hắn lúc đầu huyết mạch muốn phản kháng, nhìn thấy Thiên Huyễn Ưng như vậy biến hóa, xung quanh người đều là biểu lộ giật mình. Thời gian dần trôi qua, phát hiện một chút không thích hợp. Giống như Thiên Huyễn Ưng huyết mạch là dị biến, coi như huyết mạch của hắn trở nên hỗn loạn, cũng không gặp gỡ cái khác huyết mạch chiếm cứ chủ đạo. Rất hiển nhiên, Thiên Huyễn Ưng thể nội một loại nào đó huyết mạch, có thể là hậu kỳ đạt được. Từ trước mắt tình huống đến xem, Thiên Huyễn Ưng thể nội Thiên Huyễn nhất tộc huyết mạch, hẳn là hậu kỳ cưỡng ép dung hợp. Thiên Huyễn Ưng Thiên Huyễn nhất tộc huyết mạch là hậu kỳ cưỡng ép dung hợp. Chẳng lẽ hắn là phát hiện đến Thiên Huyễn Ưng huyết mạch không đúng? Thiên Thu Xảo lập tức biểu lộ giật mình, ý thức được một loại khả năng. Cái này Thiên Huyễn Ưng chân chính thân phận, rất có thể là ám chi ma tộc. Nhớ tới ở đây, Thiên Thu Xảo chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ đem Thiên Huyễn Ưng bắt giữ. Đối Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cảm giác nói, Mạc Thanh Vân, ngươi lần này giúp Thiên Huyễn nhất tộc đại ân, ta mang Thiên Huyễn ưng rời đi, quay đầu ta lại đến cảm kích ngươi. Thiên Thu Xảo lời nói rơi xuống, không đợi Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại, nàng liền mang theo Thiên Huyễn ưng rời đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.